Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ở đâu, tình yêu cuồng nhiệt trong người thực sự thời khắc nào không thể tách. Nhỏ giọng đi tới phòng con gái, mở cửa nhìn vào, quả nhiên trông thấy hai người ôm nhau, hoàn hảo xem ra y phục con gái đầy đủ. Bà miễn cưỡng tin tưởng bọn họ thực không làm gì. Benny, cưu lị à, mau rời giường ăn điểm tâm. Bà hạng giọng kêu rồi đã đóng cửa, không muốn làm con gái cảm thấy lúng túng. Nghe thanh âm, Benny bị thức tỉnh, dần dần định lại tất cả trong phòng. Có cừu lị ngủ bên cạnh, lòng anh kêu thầm một tiếng hỏng bét, anh cứ nhiên ngủ quên. Cừu lị à, em tỉnh lại đi. Anh vội vã lay cô tỉnh, cô vuốt mắt tỉnh lại. Cừu lị này, em nhanh một chút xuống giường rửa mặt, ba gái vừa tới bảo chúng ta ăn điểm tâm. Anh nói cái gì? Cô trong trạng thái mơ hồ, bất giác cả người thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Mẹ cô tới à? Ba gái vừa mới vào đấy. Chờ chút, anh tối qua ngủ ở nơi này đến bây giờ không trở về ư? Ừ. Benny đàng hoàng thừa nhận. Làm sao anh có thể quên trở về phòng? Anh nói phải đi về mà. Anh đem em hại em thảm rồi đấy. Thôi xin lỗi, có em ở đây anh ngủ sai quá. Benny cười khổ mặc cô đánh. Ít nói đi, đều tại anh, đều tại anh đấy. Nếu lát nữa mẹ mắng, đều do anh làm hại. Cựu lị hoảng hốt không dứt. Cô cái gì không sợ, chỉ sợ cha mẹ mắng. Sẽ không đâu, muốn mắng đã sớm mắng, làm sao gọi chúng ta ăn điểm tâm. Thôi lười phải nói với anh, anh nhanh một chút trở về phòng khách rửa mặt đi. Ghét quá, không đánh anh, không ngờ ra mặt anh dày như vậy. Đánh anh chỉ làm đau tay mình. Cựu lị nghĩ như vậy, thuận tiện chạy vào phòng tắm, bất kể Benny đang ngồi đó. Cô cho lòng kêu to. Làm sao xảy ra chuyện vậy? Sớm biết vậy tối qua không nên để anh lên giường. Cô vừa đánh răng vừa nghĩ. Đều do anh, nó phải đi về, cứ nhanh ngủ say, lại còn bị phát hiện nữa. Thực may tối qua bọn họ không làm cái gì, nếu không thì chuyện lớn rồi đây. Chỉ là bị chửi thì không tránh khỏi. Thôi mặc kệ, đợi lát nữa nếu bị mắng, nhất định phải giả chết. Cửu lị đi vào phòng ăn, lộ nụ cười cực kỳ ngọt ngào. Cha mẹ à, buổi sáng tốt lành. Ba trai ba gái, chào buổi sáng. Benny cũng gật đầu chào. Cha cửu lị cười. Ngồi đi, khó có dịp trở lại, tối qua ngủ ngon chứ? Dạ rất tốt ạ. Cha thì sao? Nghe một câu khiến nụ cười cha cửu lị cứng đờ. Cha là cố ý ư? Tiểu lị à, Benny, thế nào đứng ở chỗ này, không mau ngồi xuống chuẩn bị ăn điểm tâm. Cửu lị mẹ bưng một mâm trứng ốp nếp. Cửu lị vội vàng ngồi xuống. Ngược lại Benny ở bên cảm thấy buồn cười. Cô làm gì gương mặt khẩn trương như vậy chứ? Rõ ràng chột dạ. Benny, cho ăn bữa sáng kiểu chung được chứ? Cửu lị mẹ cười nói. Cô không có ý nhắc tới chuyện cùng giường. Cháu có thể ạ, đối với đồ ăn cháu không kén chọn. Mẹ à, có tới múc cháo. Cửu lị vội vàng đứng lên cầm chén múc cháo. Benny, để lát nữa cô muốn cùng Kiều Lị đi chỗ nào không? Kiều Lị cha hỏi. Dạ chưa quyết định ạ, chỉ là có thể không ở quá lâu. Vậy thì lúc nào phải đi? Kiều Lị cha uống hớp cháo con gái múc tiếp tục hỏi. Trễ nhất ngày mai phải rời Đài Loan ạ. Anh ở lại Đài Loan 3 ngày 2 đêm, trở về anh phải quay qua Mỹ cùng mấy vị lão đại chính giới thương lượng một chút về kế hoạch hợp tác. Nhanh vậy ư? Bác cho là cháu có thể ở đây mấy ngày cơ đấy. Kiều Lị mẹ xem và nói. Dạ xin lỗi, nhưng cháu đảm bảo chỉ cần cháu rảnh nhất định trở lại thăm bác trai bác gái. Cựu lị cha mở miệng. Điều này cũng không biện pháp. Người làm chuyện lớn vốn cần trả giá thời gian. Thôi đừng nhắc cái này nữa, nhanh ăn đi, món ăn bị lạnh không ngon đâu. Cựu lị mẹ không có bày tỏ ý kiến, chỉ là kêu mọi người ăn cơm. Từ đầu tới đuôi cựu lị im lặng không lên tiếng, chỉ sợ sơ ý đề tài đi vòng qua trên đầu cô. Hoàn hảo trừ đàm luận chuyện làm ăn của Benny, bữa cơm này làm cô thở phào. Sau bữa ăn, cô giúp mẹ dọn dẹp đồ ăn, mà Benny theo cha đến phòng khách nói chuyện phiếm. Mẹ à, con tới giúp. Cựu lị cười đoạt lấy bao tay trong tay mẹ đeo lên. Tiểu lị này, tuổi con không còn nhỏ, có một số việc mẹ vẫn muốn nói. Mẹ thực xin lỗi, con biết rõ, con sẽ không tái phạm nữa. Cho là mẹ muốn nói chuyện cùng giường, thần kinh kiểu lị lập tức căng thẳng, vội vàng ngắt lời bà. Con ở đây nói bậy cái gì, mẹ chưa nói xong, con chen vào cái gì chứ, đúng là không lễ phép. Được rồi mẹ, con thực xin lỗi. Con cho rằng mẹ muốn nói chuyện con cùng giữa với Benny ư? Cựu lị mẹ dĩ nhiên biết trước lời cô nói là gì. Đứa ngốc, con lớn như vậy nên hiểu được mình làm cái gì. Mẹ đây là mẹ, cũng không thể lúc nào cũng quản con. Mẹ không phải muốn cho con làm loạn cái gia đình này. Cái gì làm loạn gia đình ạ? Con làm sao cơ? Cựu lị không thuận tiện kháng nghị, nhưng cho lòng thực sự thở phào. Đúng, như đã nói qua, mẹ xem Benny là đối tượng tốt, rất có thành ý của con lui tới. Mẹ cũng nhìn ra được con ưa thích nó. Như vậy con lo mà nắm chặt, hiểu chứ hả? Cựu lị mẹ thu hồi nụ cười nghiêm chỉnh. Mẹ à, con biết rồi. Biết thì biết, phải làm mới là thật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.